Xin mến chào các cô, các chú, cùng các anh chị và các bạn. Hôm nay, Đình Duy xin gửi tới các anh chị và các bạn tập 6 của cuốn hồi ký Nhật ký Bão Lòng, tác giả Già Nguyễn. Chương 21. Đã quá nửa đêm, tôi không thể nào chợp mắt được. Bầu trời bên ngoài tối đen, chỉ có những ánh đèn an ninh vàng đục héo hắt là còn sáng ở những dãy hành lang. Các buồng giam im ắng đến ghê người. Tôi nhỏm người dựa vào tường. Giờ này cũng đã bước sang một ngày mới. Hôm nay là thứ bảy. Ngày thứ bảy luôn là ngày tôi cảm thấy lòng mình tê tái nhất. Đây đã là ngày thứ bảy thứ 12 kể từ khi tôi bị bắt lên đây. Tôi vẫn đếm, vẫn nhớ và vẫn đau đớn từng ngày. Ngày hôm nay, tôi có thêm một lý do để đau đớn, để khắc khoải, để cắn dứt. Thứ bảy này cũng là sinh nhật lần thứ 24 của em. Tôi giớn người như muốn gọi, muốn kéo, muốn van nài, muốn nhờ cơn gió kia mang về cho em những lời yêu thương sao song sắt. Tôi muốn gửi tới em lời xin lỗi thứ 102 của tôi. 102 ngày trong trại giam. Mỗi ngày, tôi đều đặn gửi tới em, tới gia đình thân yêu của tôi, tới bạn bè và những người đã luôn bên tôi một lời xin lỗi. Những kỷ niệm cứ tới tấp ùa về. Ôi, những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây bỗng như những cái tát khủng khiếp giáng vào mặt. Còn nỗi khổ nào lớn hơn nỗi khổ về mặt tinh thần như thế này? Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình chót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim. Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu em lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi. Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương. Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi. Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên em. Tiếng hát như nghẹn lại trên môi. Tôi hát khe khẽ cho tôi nghe. Tôi hát khe khẽ cho gió nghe. Tôi hát khe khẽ cho chính cuộc đời của mình. Một cơn gió lạnh ùa vào buồng giam. Một cơn gió kỳ lạ. Rồi trời bỗng đổ mưa sầm sập. Cơn mưa quăng quật những suy nghĩ miên man của tôi. Có những tiếng rùng rít như than vãn, ai oán. Điều kỳ lạ là cả hai lần, trong thời gian tôi đi tù, cứ đúng ngày sinh nhật em thì trời lại mưa rất to. Có lẽ ông trời cũng thấu hiểu và đồng cảm được nỗi khổ của một thằng tù như tôi như thế này. Trận mưa to khiến những thằng tù bị đánh thức, ngác ngơ. Thấy tôi trầm ngâm, một bạn tù trách nhiệm hỏi. Không ngủ được hả mày? Trời mưa to quá. Không biết lúc này ở nhà có ai bị đánh thức như tao với mày thế này không? Ở nhà có ai bị đánh thức như tao với mày thế này không ư? Sao mày lại hỏi cái câu như sắt muối vào lòng tao như thế này cơ chứ? Còn thuốc lào không? Còn. Báo nhân dân hay là báo thể thao? Nhân dân. Vậy tốt. Mày đưa đây tao quấn một điếu. Tôi cầm giải giấy đã được xé sẵn từ tờ báo nhân dân. Sở dĩ tôi hỏi giấy cuốn thuốc lào là xé từ báo nhân dân hay báo thể thao là vì giấy của báo nhân dân mỏng, dễ cuốn và sẽ ít độc hại hơn các loại giấy báo khác. Tôi tự mình cuốn một điếu thuốc nhỏ đủ để cho vài người hút. Trong tù tôi đã tự học cách cuốn thuốc để những lúc thế này có thể tự bem lấy mà không cần phải nhờ xe. Thường thì có những thằng xe chuyên phục vụ điếu đóm bưng bê. Tôi bập trước, rít thật sâu. Phê lòi. Tôi cố giữ thăng bằng, nhưng cũng không được. Người tôi từ từ hạ xuống mà. Tôi thấy trần nhà quai tít. Đêm hôm hút thuốc lào kinh thật. Hồi đầu lên đây tôi cũng không hút đâu. Nhưng rồi sau cứ chán chán, nên mỗi ngày cũng làm một hai phát. Kể cũng buồn cười thật. Có những lúc thuốc lào bị hết do trại làm chặt vì có đoàn kiểm tra vào. Lúc ấy tự dưng tôi thèm được hút. Có lẽ cũng là từ tư tưởng thôi. Mà không có. Thế là cũng A Du A Tòng bức xúc giống anh em. Người cứ nhấp nhà nhấp nhổm. Lúc đó tôi bảo với lũ tù, mẹ nó chứ, sau này tao về, tao mua cả cân thuốc lào để trong phòng hút cho sướng. Nhưng nói vậy thôi, trước khi về, tôi cũng chắp tay vái cả nón cái món sâu kèn ấy. Gần sáng, tôi cố ngả lưng một tí, nhưng vừa chợp mắt, thì bỗng giật mình vì tiếng gào thét, tiếng gọi tên nhau ý ới. Anh em mở lại may mắn nhé, tôi đi trả án đây. Lờ ơi, nhắn nhà anh là anh đi rồi nhá. Cố gắng nhé anh ơi. Đi mát mẹ. Bên kia dãy nhà giam chắn là tiếng phụ nữ gào khóc đến lạc cả giọng. Con ơi, mẹ đi, mẹ đi. Tôi vùng nhỏm dậy, thì ra là tiếng kêu, tiếng gào thét của những kẻ bị án tử hình đang chuẩn bị được đưa ra trường bắn. Trời vẫn mưa rất to. Tôi nhổm hẳn lên song sắt nhìn xuống. Phía dưới là thân giái cá và nam cu chính đang lê lết. Tiếng xích sắt dưới chân va đập loảng xoảng. Thân giái cá đang cố giớn người, ngoái lại phía những dãy buồng giam. Chẳng biết khoảnh khắc cuối cùng của đời một con người sẽ thế nào, khi biết chỉ một lát nữa thôi, sẽ có những loạt đạn lấy đi của họ mạng sống. Nam cu chính không còn bước nổi. Đôi chân hắn như cố níu lấy mặt đất. Hắn bị ốp hai bên bởi năm sáu chú công an. Tiếng phụ nữ gào khóc phía bên dãy chắn vẫn văng vẳng như xé ruột. Tôi không biết tên, nhưng có lẽ chị ta phạm tội buôn bán ma túy. Vậy là sáng nay, một sáng thứ bảy mưa gió, có tới ba phạm nhân phải đi thi hành án tử hình. Tôi lặng người đi rất lâu bên song sắt. Tử hình. Đó là hình phạt dành cho những kẻ bị án phạm trọng tội. Tư tưởng họ hầu như đã xác định là phải chết. Thế nhưng đa phần cứ đến những giây phút cuối cùng thế này, phần người trong họ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Án tử hình bao giờ cũng được thi hành vào buổi sáng sớm. Những người bị án tử hình đều biết điều đó, nên họ sợ nhất là cái giây phút có tiếng mở cửa lúc 4-5 giờ. Họ thường chỉ ngủ vào ban ngày, vì có lẽ chỉ có ban ngày mới cho họ được một giấc ngủ yên tâm nhất. Ban đêm họ sẽ thức, thức và chờ đợi. Nhiều đêm nghe tiếng tử tù kêu than, rồi hát, nghe ải oán lắm. Sau khi được đưa ra khỏi ca, phòng biệt giam dành riêng cho tử tù, bị can sẽ được đưa đến một căn phòng chung bên ngoài, lăn tay, chụp ảnh, xác định đúng người, đúng tội. Sau đó sẽ nghe đại diện viện kiểm sát và tòa án đọc quyết định thi hành án. Trước khi đi bắn, phạm nhân được một đặc ân, đó là được ăn một bát phở, cháo hoặc xôi, hút một điếu thuốc và viết thư về cho gia đình. Tuy nhiên, cũng chẳng có mấy phạm nhân đủ bình tĩnh mà ăn uống được cái gì vào thời khắc đó. Kết thúc các thủ tục, phạm nhân bị dẫn giải ra xe chuyên dụng, tay bị còng, chân xích, để ra pháp trường. Tại pháp trường, những huyệt mộ đã được đào sẵn. Những bị án sẽ buộc chặt vào một cái cột, bên cạnh có quan tài gỗ bị bịt mắt. Sau tiếng lệnh đành gọn, một loạt tiếng nổ vang lên, tử tù gục đầu xuống. Sau đó là một phát đạn gọi là nhân đạo, nhằm tránh đau đớn khi chưa chết hẳn, do một vị chỉ huy dùng súng ngắn bắn xuyên qua thái dương. Cuối cùng là pháp y làm việc, xác định hoàn tất thủ tục thi hành án. Những kẻ bị án tử hình có một bài nghe rất thê lương. Dựa theo bài gì đó mà tôi xa Hà Nội, năm lên 16 khi vừa biết yêu ấy. Hôm nay đẹp trời, anh ra trường bắn. Nơi ngoài gốc đa, tay anh bị còng, chân anh bị xích, đưa ra cầu ngà. Hỏa lò ơi, thế là anh sắp đi xa. Thế là anh sắp ra mà. Em yêu ơi, anh sẽ không trở về. Cả ba ơi, anh sẽ không trở lại. Còn đâu nữa ước mơ của ngày xưa. 5 viên đạn đồng xuyên qua thân xác, thân thể nát tan. Thêm viên đạn đồng xuyên qua màng óc, anh ra ma rồi. Hỏa lò ơi, thế là anh đã đi xa, thế là anh đã ra ma. Chương 22, 23, 24. Tay quản giáo với lấy cái cặc ngựa, hắn gồng tay, nắm chặt lấy cái cán, mặt đỏ gay, đứng dậy. Được rồi, để bố cho mày biết thế nào là không biết. Dạ, thưa thầy, khoan đã. Con xin được nói trước khi thầy đánh con. Nếu con có lỗi, con xin sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của thầy. Con chỉ muốn biết lý thôi. À được, để cho mày tâm phục khẩu phục luôn. Việc cho mày sang buồng khác cắt tóc, tại sao mày dám thông cung cho thằng NCT? Dạ thưa, thế thì con dám khẳng định là con bị oan. Con chưa bao giờ làm việc đó cả. Có thật là mày không làm không? Vâng ạ. Chỉ có mày sang buồng đó. Thế mà khi mày về, hai thằng nó lại nhắn gửi được cho nhau. Dạ, con không làm. Thầy cứ cho gọi chúng nó ra hỏi thì sẽ ra ngay. Được rồi, mày cứ chờ đấy. Tao sẽ cho gọi chúng nó ra. Thật sự, việc cũng chẳng có gì. Số là thời điểm này, tôi hay được Bon đi cắt tóc cho tù. Trước khi vào đây thì tôi cũng có biết cắt tóc là gì đâu. Chẳng là hôm ấy chủ nhật, tay quản giáo đưa vào buồng cái tông đơ và bảo thằng trực buồng cho anh em cắt tóc. Trong buồng không có ai biết cắt, thế là chúng nó lôi ngay tôi ra. Lấy lý do tôi là dân mỹ thuật, chắc khéo tay và cắt được. Chúng nó đầu tư cho tôi mấy thằng dân để làm thí nghiệm. Hô, hai thằng đầu tiên tôi phải cho cứ gọi là ruộng bậc thang trên Cao Bằng cũng phải gọi bằng đại ca. Thằng trực buồng cười à ngạc. Đi mẹ, mấy thằng này thế này là đẹp lắm rồi. Thôi, cút mẹ mày về chỗ đi. Rồi nó quay sang tôi. Ông cứ tiếp đi, vài quả dân nữa là ngon ngay. Chúng nó cần đỡ dài, đỡ vương víu, chứ cần đéo gì đẹp. Cũng là tại cái tông đơ lâu ngày không dùng, nên nó không trơn. Cắt tóc nó cứ nhài tóc nên mới thế. Chứ mắt tôi cũng đâu đến nỗi có đờm. Sau khi được tra mấy giọt đép, con tông đơ trơn tru hẳn. Tôi bắt đầu sự nghiệp của một nhà tạo mẫu tóc trong tù. Mà hình như là tôi có khả năng khiếu cắt tóc thì phải. Sau 10 quả đầu, trình của tôi nâng lên rõ rệt. Tiếng lành đồn gần, các buồng khác xin thầy cho tôi sang buồng họ, giúp cắt tóc cho anh em. Và đó là lý do tôi sang các buồng khác. Tôi cũng thích như thế, vì được Bon đi chơi, được lao động nó cũng đỡ của người lên, thời gian thì trôi nhanh hơn. Quay lại với việc tôi bị quản giáo gọi ra. Đúng là tôi có nói chuyện với cái ông NCT đó thật. Ông ta là một trong những giám đốc lừa có tiếng, lừa dự án cả 100 tỷ. Nó phức tạp ở chỗ là từ khi bị bắt, ông ta đã cắt động mạch ở tay tự tử 1 lần rồi. Thế nên là ông ta là trường hợp đặc biệt để quản giáo theo dõi. Nếu quản giáo mà để ông ta tự tử chết, thì quản giáo bị bắn rụng ít nhất là 2 hạt, tức là 2 sao trên quân hàm. Bảo sao mà thái độ của tay quản giáo với tôi lại kinh như thế. Sau khi bọn họ bị gọi ra, nguyên nhân đã được làm sáng tỏ. Thì ra lỗi xuất phát từ một thằng đánh nhau bên buồng đó bị chuyển sang buồng tôi. Chúng nó vô tình tỉ tê cho nhau, nên mới hóng được tí nọ tí kia. Cuối cùng thì vẫn là tại dích. Mẹ kiếp. Chúng nó thấy mình nói chuyện, thế là chúng nó bẩm báo ngay. Mình là nghi can số 1. Mẹ nó chứ. Suýt nữa thì ăn cặc ngựa nấu chua cay no. Sau khi được minh oan, tay quản giáo cho tôi về buồng trước. Trên đường về buồng, hắn tỏ ra vẻ tử tế, rút cho tôi một điếu thuốc và căn dặn. Vào buồng thì có gì báo cho tôi nghe chưa? Tôi vâng, nhưng mà mẹ nó chứ. Nó cho mình một điếu thuốc mà định cạ mình làm dích mít kinh. Nói xin lỗi chứ, bố cứ dí vào. Bực cả mình. Thời gian này dù sao vẫn là thời gian mới của tôi ở đây. Cho nên dù tôi đã được nâng đời, nhưng vẫn còn bị hạn chế với quản giáo nhiều, kể cả việc tiếp xúc. Mãi đến 1-2 tháng sau, tôi mới được quản giáo biết đến nhiều hơn. Và lúc ấy tôi cũng có một cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Nhưng càng sống thoải mái bao nhiêu? Tất nhiên là thoải mái so với tù thôi. Tôi càng cảm thấy đau lòng. Nhìn xuống dưới, trong mấy chục mét vuông buồng giam này thôi, là biết bao cảnh khổ, là biết bao cuộc đời cay đắng. Tôi nhìn thấy và thấu hiểu hơn ai hết. Nỗi nhục làm người mà không được làm người. Ở đây là gì? Có lẽ nếu tôi viết những trang viết này theo góc nhìn chính của những con người bị đọa đày ấy, thì có lẽ nó còn lột tả hơn được một cách sinh động nhất. Tôi may. Ừ, đúng là có may. Nhưng cái sự may này để làm gì nào? Bớt được tí tẩm lợm nào hay tí ấy ư? Giữ được mình ư? Để trở về ư? Ai cũng mong như vậy. Nhưng có đôi khi tôi muốn phá phách, muốn được đánh, muốn bị đánh, muốn bị hành hạ vì cái tội tự mình làm khổ cuộc đời mình. Hồi mới bị giam giữ ở quận, có lúc tôi như phát điên. Mọi công văn giấy tờ, hợp đồng ở ngoài đều bị đình trệ. Tôi là người sở hữu 80% vốn góp ở công ty và có quyền quyết định hầu hết công việc. Tôi lo lắng không biết những công việc ở công ty sẽ ra sao. Tôi lo lắng không biết bố mẹ tôi sẽ thế nào. Lúc ấy người nó rổ lắm, chán nản đến cùng cực. Chính vì lẽ đó mà tôi đã nhờ vào một vị có chức sắc ở quận giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ giá nào, miễn là được trở về. Lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản. Lúc ấy tôi được tạo điều kiện làm cái chân tự giác ở bên ngoài, chia cơm cho anh em, thỉnh thoảng bon ra ngoài phòng quản giáo làm ấm chè uống. Nhưng nỗi đau đáu trông ngóng ra bên ngoài thì chưa giây phút nào là không dứt. Chính vì sự sốt ruột thái quá mà tôi liên tục tìm cách viết thư ra ngoài. Hôm ấy tôi viết 2 lá, một cho gia đình, hướng dẫn cách thức tiếp cận và chạy ai thì đúng cửa, và một cho người yêu. Mỗi lá thư được viết trên một tờ giấy gói lương khô và được tôi nhét giấu cẩn thận vào cặp quần, đã được rạch một khe để giấu đồ vi phạm. Tôi phải giấu vì ở quận bọn tôi cũng bị đập buồng liên tục. Tôi định chờ đến tối sẽ nhờ một vị quản giáo quận đưa giúp về hộ tôi. 300 nghìn một thư. Ở quận có vẻ họ phá giá hơn so với ở Hỏa Lò. Nhưng khoảng 16 giờ tất cả cởi hết quần áo, chỉ mặc quần đùi và bước ra khỏi buồng. Tôi lẩm bẩm, tôi chết mẹ rồi, sao lại đập buồng vào cái giờ này cơ chứ? Tôi lo lắng, thậm chí cảm thấy hơi chột dạ. Vụ này tôi không chắc, nhưng có đến 70% cũng lại là do dích. Bọn tôi, 8 thằng lần lượt cởi quần áo và bước ra ngoài. Có 2 tay công an bước vào và bắt đầu khám. 5 phút nặng nề. Những cái này là của thằng nào? Mặt tôi biến sắc. Xong, nó túm được thư của tôi mất rồi. Dạ, của cháu ạ. Tất cả vào buồng, thằng này ra đây. Tôi bị gọi ra ngoài buồng quản giáo. Lúc này tay đội trưởng đi vào. Hắn cầm thư của tôi lên và đọc. Tôi thấy mặt hắn dần chuyển sang tức giận. Cay là cay ở chỗ, tay đội trưởng này và tay chức sắc tôi nhờ vả lại ở 2 phe cánh khác nhau. Chúng như mặt trăng với mặt trời vậy. Trong thư gửi gia đình thì tôi lại đếch đề cao hắn. Mẹ kiếp, châu bò đánh nhau mà hổ báo chết mới đau chứ. Hắn hét lên như một con chó dại. Cầm cái rùi cui dài ra đây. Ở quận có 2 loại rùi cui, một loại ngắn và một loại dài. Loại dài đánh đã lắm. Đó chính là cặc ngựa đấy. Một thằng trung úy khá trẻ tên là P cầm cặc ngựa vào. Mày đập cho thằng này một trận cho tao. Đi mẹ, láo quá. Tay đội trưởng ra lệnh. Thằng trung úy tên P bắt tôi nằm xuống đất. Tôi mắm môi chờ đợi. Cũng đếch dám xin vì lờ mờ nhận ra vấn đề. Bụp. Ẹc. Tôi oản mông sau cú đánh thẳng cánh cò bay của thằng chó con. Mẹ, cái mục đích của mình nó quen ngồi ghế êm. Nó đéo quen thế này đâu. Hít hít. Bụp bụp. 2 tiếng liên tiếp nữa. Tôi oằn người. Đau. Một tay quản giáo ra khuyên can tay đội trưởng. Nhưng nó mặc. Nó chỉ cho dừng lại khi tôi đã bị phang đến phát thứ 9. Tôi cày lắm, mà không làm gì được. Nhưng cũng may là cái bọn ở quận đã biết tra khớp, nên nó cũng đỡ. Chỉ có đánh vào mông thôi. Mà mông là chỗ thịt dày nhất. Tuy nhiên nói là để an ủi mình thế thôi. Chứ cái mâm của tôi sau đó chả khác mẹ nào cái mâm sôi gấc cả. Buổi tối, có mấy người là công an xuống cho thuốc lá và an ủi tôi. Đó là một trong số những người muốn bênh tôi mà chẳng làm gì được. Sau này tôi biết, tay đội trưởng đã bị trưởng quận chửi cho một trận vì cái tội đánh tôi. Có lẽ cũng là một cách dằn mặt thì phải. Nỗi đau tinh thần đang quá lớn, giờ cộng thêm nỗi đau về thể xác, làm tôi chán. Cả đêm không thể chợp mắt. Cái mông đau ếch thể hạ xuống được, cứ phải nằm nghiêng, nghĩ mà ức. Tôi không khóc, nhưng nước mắt tự nhiên chảy dài trên má. Tôi cứ miên man, cũng nghĩ nhiều đến cái thời gian ở quận này. Nhưng nếu xét theo khía cạnh tinh thần, thì lúc bắt đầu lên hỏa lò mới là lúc thực sự khổ sở dày vò tôi một cách kinh khủng nhất. Lúc đó luôn là những cảm giác lo âu, giật mình, là những triền miên ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày nào tôi cũng chờ đợi, chỉ mong ngóng và hy vọng có người đến đọc tên và mở cửa cho tôi về. Chính anh Tê thụ lý vụ của tôi nói rằng hiện tại hai gia đình đang thương lượng. Nếu thỏa thuận được thì vụ việc của tôi sẽ không khởi tố. Tôi níu kéo lấy những niềm tin từ đó để mà mong, để mà chờ, để mà thấp thỏm. Thời gian trong tù thì dài đằng đẵng. Một ngày chôn mình trong cái hố sâu tăm tối này là mỗi ngày tôi gồng mình để mà sống. Đôi lúc tôi bất mãn đến cùng cực. Nhớ lại khi ở quận, những hình ảnh ấn tượng ngày đầu vẫn khiến tôi cảm thấy rùng mình. Ở quận nó khét theo cái kiểu ở quận. Có những thứ khi va rồi mới hiểu, khi thấy rồi thì mới tin. Trước đây khi còn ở ngoài xã hội, tôi hiểu rằng cứ thằng nào phạm tội khi vào đến công an là kiểu gì cũng bị công an đánh. Dù vụ việc xảy ra là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn tin như thế. Nhưng đến trực tiếp với công an như tôi thì kiến thức trước đây của tôi đã được bổ sung thêm rất nhiều. Cứ hiểu nôm na như là đang chơi game ấy. Đang ở cấp độ 1, nó vọt một phát lên cấp độ 5 luôn. Ngoài cái vụ bị ăn cặc ngựa của tôi ra, thì tôi nhớ nhất một vụ khác. Dù vụ này nó chẳng liên quan đến tôi, nhưng tôi thấy thật là kinh khủng. Ở quận, cứ mỗi lần có thằng nào trong buồng đi lấy cung là anh em đều hồi hộp và mong nó như mong mẹ về chợ. Chỉ mong khi đi lấy cung về, nó sẽ mang về vài điếu thuốc lá, thậm chí là cả một gói thuốc lào. Những trường hợp mà đã bôi trơn cho điều tra rồi thì nhìn chung là khá thoải mái. Mỗi khi đi lấy cung về có thể dễ dàng xin được thuốc lá hay thuốc lào để mang về buồng. Kể cũng khôi hài, mỗi lần đi cung về thế này, bao giờ can phạm cũng phải qua một cửa khám người. Do những đứa tự giác khám, đa phần thì tự giác nó sở thấy được hết, nhưng nó sẽ bơ đi cho. Chỉ có điều sau đó phải lại quả cho nó một phần. Hồi tôi làm tự giác ở quận cũng thế, nhưng tôi không đòi hỏi chuyện lại quả, bởi lúc đó tôi cũng chẳng thiếu thốn gì mấy thứ đó. Đấy, mẹ kiếp, đến cái thằng tự giác mà nó còn ăn hối lộ, thì nói gì đến bọn quản giáo. Thằng nào lỡ vào đây rồi thì phải xác định thôi. Chết là nó thịt. Chết là nó thịt. Buổi sáng, thằng Quy, tội trộm cắp tài sản, bị gọi đi lấy cung. Nó mới vào đây 2 ngày, mấy thằng trong buồng nhao nhao. Đi nhớ mang quà về nhá, không có quà thì đừng vào buồng nữa. Thằng Quy là một trong số 6 thằng nằm trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh mới bị công an quận triệt phá. Cả 6 thằng đều là không trình độ gì cả và đều là người quê Thanh Hóa. Khi nó vừa đi khuất, tôi quay lại nói với anh em ngay. Các ông ngóng gì nó? Đến quần áo nó còn không có mà mặc kia kìa. Thằng V, thằng lớn tuổi nhất trong buồng lúc bấy giờ thì tặc lưỡi. Loại này vào đây rồi đến khổ thôi. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, thằng Quy được đưa trở lại buồng. Tay điều tra trẻ măng trước khi quay ra còn an ủi. Trưa này cố mà ăn nhiều nghe chưa? Lấy sức khỏe để chiều nay làm việc tiếp. Thằng Quy mặt tái dại, nó nằm vật ra nền nhà, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ đau đớn, sợ hãi. Câu chuyện nó kể sau đó chẳng khác nào một bộ phim hành động mà tôi đã từng xem trên kênh HBO. Về sự phũ phàng mà bọn cớm đã đối xử với tù nhân. Nó cứ chậm rãi nhả từng câu từng chữ, chuyện nó kể như cứa vào tâm can mọi người. Nó bị dẫn đưa vào một cái phòng kín trên tầng 2. Đấy là khu lấy cung đặc biệt, dành cho các loại án mở, tức là án còn cần phải sự điều tra mở rộng để tìm ra tình tiết mới. Là nơi để bắt bọn tội phạm phải khai hết những gì chúng biết. Thậm chí là phải khai và nhận hết cả những điều chúng không làm. Có lẽ trụ sở công an, nơi nào cũng có một nơi bí hiểm như nơi này thì phải. Vừa vào phòng, lập tức nó bị còng tay lên cửa sắt. Tư thế bị còng của nó cực kỳ khó chịu. Tay nó treo lên cao, khiến cho chân nó chỉ được đứng bằng 10 đầu ngón dưới đất. Nếu nó cố vít xuống, hai cổ tay nó sẽ bị chiếc còng số 8 siết lại vô cùng đau đớn. Trong phòng lúc này là hai tay điều tra còn khá trẻ. Một trung úy và một thượng úy. Thường thì các vụ án mờ hay được giao cho những thằng trẻ thế này, bởi chúng dám đánh người không ghê tay. Có thể nói một cách dễ hiểu thế này. Bọn điều tra án mờ bao giờ cũng dùng phương châm độc trị độc. Mấy thằng tội phạm lưu manh thì bọn này nó còn lưu manh gấp bội. Hai thằng điều tra, một thằng đứng, một thằng ngồi, trên mặt bàn để sẵn một bộ đồ chơi, bao gồm dùi cui điện, kẹp sắt, giống như kẹp dùng để kẹp hạt lạc ấy, nhưng nó dài hơn. Một mớ dây dù có các nút thắt kỳ lạ. Sau câu hỏi đầu tiên về lý lịch, tay điều tra đứng lên, dùng hết sức mạnh bình sinh đấm một quả vào giữa bụng nó. Nó hự lên một tiếng, cổ họng nghẹn lại. Nó không thở được, vì cú đấm vừa rồi nhằm giữa ức nó. Cho mày đếm thử một tí cảm giác, khôn hồn thì khai hết ra, đừng để bọn ta phải mạnh tay. Thằng trung úy trẻ đang ngồi dở lên tiếng. Cháu khai hết lúc mới bị bắt rồi. Cháu chỉ lấy một cái xe Viva thôi. Câu nói còn chưa dứt, nó nhận tiếp một cú đá ngang người. Mỗi câu hỏi sau đó luôn được kèm bởi những cú đánh chí tử. Mà cái bọn có võ này nó đánh người thì cũng giỏi thật. Rất ít khi để lại dấu vết bên ngoài. Có nhiều thằng khi được thả về, chưa kịp ăn bữa cơm thân mật nào với gia đình, đã phát bệnh từ nội tạng ra mà chết. Nó chỉ được trả lời là có hay không thôi. Đại loại cái kiểu câu hỏi như cái xe Dream, cái TV, cái máy bơm ở khu ABC mày có lấy không? Hay là mày có biết thằng nào lấy không? Cứ mỗi cái lắc đầu lại tương ứng với một cú xẹp vít kinh hồn. Hết đấm đá, bọn điều tra chuyển sang dùng dùi cui điện. Nó bị dí từ ngón chân trở lên. Mỗi phát rúng người, vì bị dí điện, nó bị cái còng số 8 vít thắt vào tay đau đớn. Đến phát dí cuối cùng, nó bị chơi thẳng vào giữa chim. Nó gào lên một tiếng rồi ngất lịm. Nó mở mắt ra và nhìn thấy mình đã được hạ xuống đất. Không biết là bọn này có võ gì mà khiến nó tỉnh lại nhanh thế. Tay nó bây giờ bị xích quặt ra phía sau. Bọn điều tra mang ra món mới. Một thằng dùng cuộn dây ngáng ngang mồm nó. Chắc là để khi đau nó đỡ kêu và cắn vào lưỡi. Một thằng mang kẹp sắt ra kẹp vào 10 đầu ngón chân nó. Mỗi một câu, mày có khai không? Nó lại thấy cái kẹp kẹp ép vào ngón chân nó một tí. Theo như nó tả, kẹp như thế không đau, nhưng mà buốt lắm. Cuối cùng thì nó cũng lòi luôn ra hai cái xe máy nữa và một cái TV. Ác thật. Bọn điều tra này nó đánh cho lòi cả tội ra. Nó rên rỉ. Em có lấy nhiều thế đâu, nhưng không nhận thì nó còn đánh em chết. Thằng lớn tuổi nhất buồn chửi. Đít mẹ mày ngu lắm, đã chịu đau rồi thì cố mà chịu. Mày đã khai thêm một rồi, thì nó sẽ bắt mày khai ra thêm 10. Nói cho mày biết, riêng cái tội ăn cắp ấy, cướp giật thì có bao nhiêu vụ trên địa bàn này, nó sẽ bắt mày nhận hết, kể cả mày đéo làm. Thì ra là thế. Cái bọn điều tra án mờ này muốn có thành tích, hóa ra chỉ có cách là bắt tội phạm nhận hết thế này đây. Theo tôi được biết, thì công an có chỉ tiêu bắt tội phạm hẳn hoi. Đại loại mỗi tháng phải bắt được bao nhiêu vụ. Chưa bắt đủ thì phải tìm cho bằng đủ. Còn nếu đủ rồi thì chơi. Bọn nó thích soi, thích đập thằng nào. Dạng kinh doanh có điều kiện như karaoke, gội đầu thư giãn, hay mại dâm, ma túy, thì chúng nó đập. Và thích tha cho thằng nào thì chúng nó tha. Quan trọng là tha với điều kiện như thế nào thôi. Tôi thở dài quay sang thằng Quy. Thôi, mày thay quần ra đi. Đái mẹ mày cả ra quần rồi kìa. Tôi điện sang buồng bên cạnh. Còn dâm không ông ơi? Cho tôi xin một đôi. Còn, ông chờ tôi tí. Ừ, mẹ nó. Mấy hôm nay khét quá. Bên tôi đã mua được đéo đâu. Còn nghe đấy. Ông có chăn được không gửi cho tôi một con? Tu còn gọi chè là nghé. Ok, cho tôi xin một con. Ở hỏa lò, đôi khi giữa các buồng cũng sống với nhau rất tình nghĩa như thế. quan trọng nhất là do quan hệ của những người đứng đầu trong buồng. Nếu tốt, đôi khi có thể chia sẻ cả thức ăn cho nhau. Ở đây, mỗi căn phạm được tiêu chuẩn nhận quà tắc tế một lần một tuần, chia thứ tự ngày theo khu vực. Ví dụ khu vực Thanh Xuân Đống Đa thì được nhận quà vào thứ ba chẳng hạn. Và khi đi gửi quà, nhất thiết phải mang theo sổ do trại cấp. Quà ở đây là những thứ do trại kinh doanh. Gia đình chỉ được gửi những thứ mua tại đây, trừ quần áo, khăn mặt, những thứ truyền thống do trại bán cho tù gồm bánh chưng loại nhỏ, bánh mì, bánh quy, lương khô, sữa túi, thịt kho, rau muống xào. Mỗi buồng trung bình một ngày nhận được 5-6 túi quà. Chủ yếu quà ở đây được gửi từ những gia đình có quan tâm, từ xe trở lên, còn lại thì hầu như không có. Theo như lời bố tôi, thì việc đi gửi quà cũng công phu lắm, mà nhiều khi còn ức chế kinh khủng nữa. Bọn quản giá phụ trách quà nó cũng chẳng coi người nhà căn phạm ra cái gì. Nó luôn mồm cáu gắt, quát mắng, thậm chí là văng bậy với người nhà căn phạm. Quy trình gửi quà của bố tôi như sau. Sáng 7 giờ bố tôi đến, xếp sổ và chờ đợi gửi phiếu đăng ký mua quà. Có phiếu cho mình điền những thứ sẽ mua. Chờ gọi tên và nộp tiền. Có lần bố tôi nán lại xem việc gửi quà ra sao. Bố tôi thấy chúng nhặt những gói đồ có sẵn, cho vào bao tải dứa, có ghi tên và số giam của can phạm. Sau đó buộc túm lại và vứt thành đống trên xe bò. Những thứ quà quang quật ấy phải đến tận chiều mới vào được đến nơi. Khối lần thịt thà thiêu thủm không ăn nổi, mà các gói quà thì hầu như gói nào cũng bị vỡ bét nhè do quang quật. Chưa hết đâu, những thứ gửi vào còn bị thay đổi, ăn bớt hoặc đánh cháo nữa. Kiểu như mua bánh kem xốp thì nó cho bánh quy gia công vào. Mua 10 túi sữa thì nó chỉ đưa 8 túi. Mua 2 túi thịt đến tay tù thì chỉ còn 1 túi. Chương 25, 26, 27, 28. Không khí trong buồng giam hôm nay khác hẳn so với mọi khi. Anh em nói chuyện râm ran, thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra bầu trời bên ngoài. Mỗi người một tâm trạng của người ông, người cha, người chồng, người con đang hướng về những người thân yêu nhất của mình. Trên khóe mắt mỗi người đều thường trực những miên man vô định. Họ nói, họ cười, nhưng trái tim của họ không yên lặng. Chỉ còn 3 giờ đồng hồ nữa là sẽ thời khắc giao thừa. Tôi bải hoài chịu nặng, cảm giác nhớ. Nhớ cồn cào, nhớ già diết. Tôi nhớ tới giờ khắc cả nhà bật sâm banh, nâng cốc để chào mừng năm mới. Tôi nhớ những cái bắt tay, những cái phong bao lì xì cả nhà mừng tuổi lẫn nhau để lấy hên. Tôi nhớ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thời khắc ngồi ngắm những cánh hoa đào, ngắm những chiếc bánh chưng xanh, mơ ước một năm mới cả nhà gia đình mạnh khỏe, công việc làm ăn phát đạt thuận lợi. Ôi, tôi đang ở đâu giữa cuộc đời thế này? Có ai hiểu những điều từ trong tâm can của tôi không? Có nỗi buồn xa vắng nào trông tranh và khắc khoải như nỗi buồn này của tôi không? Có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn đón Tết trong tù như thế này không? Không khí đón Tết trong tù chẳng khác nào không khí của một đám ma. Hôm nay tất cả được thức, được nói chuyện, được chờ đợi. Nhưng hỡi ôi, cái sự chờ đợi của năm mới như thế này, nó chẳng khác nào chờ đợi một nhát dao cứa vào da thịt. Đau lắm. Chúng mày mở đĩa đi. Xua tan cái không khí ảm đạm này đi. Kể cho nhau nghe về Tết ở gia đình chúng mày đi. Mọi khi giờ này chúng mày làm gì? Đi chơi với người yêu? Đi chơi với bạn gái? Đi ăn, đi hát? Hay làm gì? Im lặng. Chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hiểu nếu họ nói ra, nỗi buồn của họ sẽ nhân lên gấp bội. Thằng Thăng xin phép được mở đĩa. Nó xin được hát tặng cả buồng bài hát "Xuân này con không về". Cả buồng hướng mắt về phía nó. Sự chờ đợi hôm nay cũng thật khác, thật lạ. Mỗi sự chờ đợi hôm nay đều tê tái. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Tiếng hát ngừng, nghẹn trong cổ họng nó. Nó suýt bật khóc. Có một vài khuôn mặt hốc hác, đờ đẫn, ngác ngơ, tất cả đều cố kìm nén lòng mình lại. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang. Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân, đàn trẻ thơ ngây chờ mong mảnh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Tôi lặng người, những kỷ niệm cứ ùa về. Tôi cắn chặt răng, những ngụm nước dù là rất to nhưng cũng không làm cho cổ họng tôi hết đắng. Tôi buột miệng hát theo lời bài hát. Chưa bao giờ cảm xúc được dồn nén và vỡ òa với một bài hát trong tôi như thế này. Con biết bây giờ mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng nằm đây hóa lo, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Mẹ thương con xin đợi ngày mai. Thằng Thăng đã kết thúc bài hát, nhưng hôm nay chẳng có ai vỗ tay, cũng chẳng có ai thắc mắc về điều đó. Bánh chưng, mứt tết, hoa quả và cả những cánh hoa đào do tôi xé rán được bày ra. Không khí ảm đạm càng thêm ảm đạm. Cứ nửa tiếng bọn tôi cho xe chạy một lần. Hôm nay anh em được xóa thuốc lào thoải mái. Ngày Tết, cán bộ quản giáo cũng tình cảm hơn, thoải mái hơn với tù. Bọn tôi được thoải mái hơn về giờ giấc, được hát khe khẽ ở trong buồng. Trại quan tâm đến tù bằng tiêu chuẩn Tết là một bát miến nấu với su hào và mèo chia cho tù mỗi ngày một lần trong 3 ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết. Ngoài ra, buồng còn được lĩnh tiêu chuẩn bánh chưng và mứt. Tuy cũng chẳng phải đồ ngon đồ xịn và cũng chẳng nhiều nhặn gì, thế nhưng như thế cũng là quý lắm rồi. Ngoài ra thì mỗi gia đình cũng được trại tạo điều kiện cho gửi nhiều đồ tắc tế hơn ngày bình thường một chút. Về vật chất thì coi như tạm ổn, nhưng về tinh thần thì... Mỗi tâm hồn con người nơi đây và lúc này như đang bị vỏ xé nhầu nhí. Vẫn những con người mọi khi, vẫn cái ánh đèn vàng đục nhấp nhúa, nhưng hôm nay trời lạnh. Lạnh lắm. Sau khi cho anh em xóa thêm một lượt thuốc lào, tôi ngóng ra ngoài. Tín hiệu điện từ cột đồng hồ báo về, chỉ còn 45 phút nữa là đến giờ gờ. Tôi quay vào buồng, thông báo chính thức về một live show chào năm mới. Tôi là người lĩnh sướng và hát đầu tiên. Tôi không nói được nhiều. Tôi lặng lẽ cất tiếng hát. À không, đúng hơn là tôi lặng lẽ rên rỉ. Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi. Giờ đây đời con đang còn lênh đênh. Đèo cao gió lộng, ngày đêm bạt ngàn. Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều. Sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cậy vào tay ai. Tôi cố gắng để hát thật trơn tru, nhưng tiếng hát của tôi cứ liên tục đứt quãng. Anh em dựa hết lưng vào tường, chẳng biết ở nhà tôi, ở nhà những anh em ở đây, mọi người trong gia đình đang thế nào. Nhìn cảnh tượng tù thế này mà xót xa, thương cảm cho cuộc đời quá. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, nghe lòng lạc loài chơi vơi. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về. Dù cho xuân đã đi qua, dù cho én từng bầy bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Cứ như thế, hết bài hát này đến bài hát nọ, hết giai điệu này đến giai điệu kia. Ở buồng án này, cơ chế thiết lập cho tù cũng đã thoáng hơn bên buồng chung rất nhiều. Cứ tưởng anh em thằng nào cũng đã xác định cả, vì thằng nào cũng đã được đưa ra xét xử và có án. Bản án của tòa án bản án của lương tâm, bản án của chính cuộc đời đã được tuyên.